xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 98, góc truyện audio.com. Viễn Diêu lần này đặc biệt chuẩn bị cho buổi tiệc tối từ thiện rất chu đáo. Lựa chọn thời gian vào dịp ăn mừng cuối năm của công ty luôn. Tiệc lần này do Viễn Diêu làm chủ, tuyên bố sẽ thu hút được nửa cái giới giải trí, đều được người bàn tán rất xôn xao. Đây là tiệc tối từ thiện của tư nhân, chủ yếu là thông qua hình thức tiệc tối tiến hành một ít hoạt động bán đấu giá. Sau khi khấu trừ thuế và các phí dụng khác của món đấu giá xong, toàn bộ sẽ dùng cho từ thiện. Có thể nói, đây là chuyện danh lợi đều thu. Nguyên nhân mà Lâm Y Y đối với loại hoạt động này không mấy hứng thú chính là tham dự loại hình này thì mặc cho ngươi thân phận địa vị như thế nào, đều phải tỏ vẻ một chút. Nói cách khác, đây là tình huống làm nhân tâm cam tình nguyện tự xuất tiền túi ra. Đặc biệt là những người như cô, hiện tại gánh trên vai hình ảnh đại diện cho cả một công ty. Cái gọi là sự nghiệp từ thiện, là có thể do đoàn đội hoặc là cá nhân tổ chức. Một hoạt động cứu trợ cho một cá nhân hoặc tập thể nào đó gặp tai nạn hay bất hạnh mà không cần hồi đáp lại. Một loại sự nghiệp phụng hiến được duy trì rất vô tư. Nhưng cho dù là kẻ có tiền, hay minh tinh cũng thế, đa số bất quá chỉ vì kiếm cái thanh danh, số tiền cuối cùng chân chính được chứng thực đến mức nào. Dùng ở chỗ nào, dùng bao nhiêu, rốt cuộc có ai quan tâm, so sánh với chuyện đó, thà trực tiếp đến trường học, quyên sách vở quyên vật tư chẳng phải càng thực tế hơn. Cùng ngày buổi lễ long trọng, hiện trường tổ chức sự kiện đầy tinh quang rạng rỡ. Giống như truyền thông đã sớm mạnh mẽ quảng cáo, chúng tinh vân tụ tập, Viễn Diêu lần này đã chuẩn bị thật lâu. Tất cả khách mời đều nhận được thiệp từ sớm, không chỉ có các minh tinh đã quen hợp tác trong giới còn có các đối tác khác. Ngay cả phóng viên truyền thông đều cơ hồ mời đủ cả. Trong đó, phân đoạn được mọi người chú ý nhất vẫn là khi lên thảm đỏ. Khi Lâm Y Y đến, đã có không ít minh tinh nổi tiếng đi lên thảm đỏ. Hơn nữa còn tiếp phỏng vấn của truyền thông ở bên trong hậu đài. Nhất thời, không khí bị xào lên đến cực kỳ thân thiện, lần này cô cũng từ chối đề nghị đưa đón của Lục Tầm. Nói giỡn à, ngay tại chỗ này có biết bao phóng viên paparazzi. Cô có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mà lại muốn truyền ra tai tiếng. Đưa bản thân lên hot search. Hôm nay chính là sân nhà của Viễn Diêu. Cho đến trong ngày mai, tiệc tối từ thiện này nhất định sẽ độc chiếm trang hot search. Nếu ngay lúc này lại lọt ra cái tin tức hồng phấn nào về cô. Suy nghĩ một chút, đã thấy rất đáng sợ. Lâm Tổng, đây không phải lần đầu tiên Lâm Y Y bị người kêu là Lâm Tổng. Chẳng qua vẫn có chút chưa thể thích ứng với cách xưng hô mà người ta hay dùng cho Lâm Bình nữ sĩ. Nay lại chạy lên đầu cô, không biết vì sao, chỉ là cảm giác thấy rất thẹn, giống như chuyện cô thành lập công ty điện ảnh vậy, đó đều là chuyện không phù hợp với tính cách và thế giới của cô. Cô vẫn thích chui vào phòng bếp nấu ăn hơn, Lâm Y Y không tiền đồ mà nghĩ nghĩ, Diêu Sâm từ thật xa liền nhìn thấy Lâm Y Y, hôm nay. Cô mặc một bộ lễ phục Burberry màu bạc lấp lánh. Để lộ ra cái lưng xinh đẹp trắng nõn bóng loáng, bộ lễ phục thu đông dài phết đất này được gắn những mảnh bạc lấp lánh. Phi thường lóa mắt, thiết kế ôm sát thân phác họa ra đường cong mê người. Còn lộ ra một phần lưng lớn, cực kỳ gợi cảm, tuy rằng là tổng giám đốc công ty điện ảnh, nhưng sự nổi bật của cô thậm chí đã che mờ không ít nữ tinh. Đi giữa đàn mỹ nhân như mây trên thảm đỏ, cũng không chút nào e sợ. Diêu tiên sinh, Lâm Y Y cũng hướng về hắn gật gật đầu. Diêu Sâm làm tư thế mời. Cùng nhau, tuy rằng như dò hỏi nhưng hình như nếu cự tuyệt thì rất không có lễ phép. Lâm Y Y ngăn trở động tác muốn gãi gãi đầu ngốc của mình. Chỉ do dự một giây, liền hơi hơi gật đầu. Đi thôi, lúc bước trên thảm đỏ, đã có không ít phóng viên ôm máy chụp hình lần lượt răng rắc chụp. Phía sau thảm đỏ cũng không nhàn rỗi, phóng viên truyền thông luôn là có thể phá tan đám người gây trở ngại cho việc phỏng vấn những minh tinh nổi tiếng. Ngay cả vợ chồng Mạnh Ngôn cùng Trương Hiểu Ánh mới tới đứng ở phía trước.